Công lược Nam thần vũ trụ. Chương 195, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 30. Khóc chuyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, chương 195. Trước kia Vinh Hân quận chúa nào chịu qua loại cảm giác này? Lần đầu suy sụp, nàng lập tức quyết định đi tới Tuyết Sơn Ngọc Huyền cao và lạnh nhất Đông Việt quốc tu luyện. Cũng đổi tên thành, Băng Tâm Tiên Tử. Kiều An vốn dĩ nghe tên này còn cười không ngừng. Một người tự luyến bao nhiêu mới có thể đặt cho mình ngoại hiệu. XX tiên tử, bất khóa, ngay sau đó, miệng cô thiếu chút nữa không khép được. Này, này, Băng Tâm Tiên Tử này không phải đối thủ lớn nhất của nữ chủ Vân Linh. Là nữ phụ quan trọng nhất trong tiểu thuyết sao? Ít nhất ở Đại Lục Tiềm Long, nữ phụ này kiên trì không ngừng tìm phiền toái cho nữ chủ. Băng Tâm Tiên Tử thanh diễm tuyệt luân, thực lực vô song, nàng không chỉ lớn lên đẹp còn có thiên phú, hơn nữa còn là vị hôn thê tiền nhiệm của nam chính. Đúng vậy, hôn thê tiền nhiệm, quyển sách này nam chính là Huyết La Vương Tạ Luân, hắn phúc hắc ẩn nhẫn, một tay thành lập thế lực ngầm lợi hại nhất Đại Lục Tiềm Long. Hắn là vương thế giới hắc ám. Một mức độ nào đó mà nói quyền thế của hắn thậm chí còn siêu việt hơn Hoàng đế Tứ Quốc. Hắn cùng Băng Tâm Tiên Tử đều từng là đệ tử Tuyết Sơn. Bất đồng là Băng Tâm Tiên Tử vào Tuyết Sơn Ngọc Huyền. Hắn sớm học thành xuống núi, cho nên hai người ở chung cũng không nhiều. Lão nhân Tuyết Sơn cực kỳ yêu thương Băng Tâm Tiên Tử. Trước khi chết đưa toàn bộ tu vi cho Tạ Luân nhưng lại muốn Tạ Luân thề. Cả đời phải chiếu cố tiểu sư muội, mà tiểu sư muội đương nhiên tự phong mình là vị hôn thê của Tạ Luân. Mới bắt đầu, Tạ Luân cũng cam chịu thân phận này, nhưng hết thảy, ở lúc hắn gặp nữ chính Vân Linh đã thay đổi. Hắn phát hiện, Vân Linh mới là chân ái, mà Băng Tâm Tiên Tử không cam lòng, đương nhiên dùng các loại thủ đoạn đối phó Vân Linh, lại lần lượt bị Vân Linh hóa giải. Hành động của nàng ngược lại làm Tạ Luân cùng Vân Linh hai trái tim dựa càng ngày càng gần. Cũng làm đại sư huynh nàng yêu tận xương sinh ra khoảng cách. Cách càng ngày càng xa, nàng cuối cùng chết khi thú triều lên. Tạ Luân cũng chỉ lắc đầu thở dài một tiếng. Tự làm bậy không thể sống. Nhớ lại cốt truyện nguyên tác, Kiều An không biết nói cái gì cho tốt. Nàng làm cháu gái quốc sư thương yêu nhất. Làm tiểu đồ đệ lão nhân Tuyết Sơn thương yêu nhất, một tay có bài tốt lại cố tình đánh thành như vậy. Cũng đủ làm người cạn lời. Bất quá, trong nguyên tác, nàng nhận hết khi dễ của Vân Linh cùng Tạ Luân, vì cái gì không tìm quốc sư Hắc Viêm hỗ trợ nhỉ? Lúc ấy Vân Linh cùng Tạ Luân tuy thực lực có tăng lên nhưng so với quốc sư Hắc Viêm vẫn kém không ít. Những nghĩ lại, Kiều An lại có chút minh bạch. Đó chính là thân phận của Tạ Luân. Nam chính Tạ Luân cũng không phải thiện tra. Từ cách gọi, Huyết La Vương, có thể thấy được, là người sở hữu thế lực hắc ám ngầm lớn nhất. Khẳng định là ở nơi Hoàng thất Tư Quốc không nhìn thấy lặng lẽ phát triển. Băng Tâm Tiên Tử nếu nói cho quốc sư Hắc Viêm, phỏng chừng Tạ Luân rất nhanh có thể, chưa xuất sư đã chết, cũng không có chuyện sau này hắn đánh bại quốc sư Hắc Viêm. Trở thành linh hoàng người đứng đầu tiếp theo của Đại Lục Tiềm Long. Từ đó có thể thấy được, em gái này có chút bệnh trung nhị lại có chút tính tình đại tiểu thư. Nhưng tâm địa kỳ thật cũng không tệ. Đương nhiên, Kiều An cũng không biết nên nói thế nào. Đối nam chính Tạ Luân tình thâm một mảnh, nhưng thời điểm tàn nhẫn cũng rất tàn nhẫn nhất là đối với nữ chính Vân Linh. 6:10, tháng 4 năm 2020, cách chương.